Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như là bị người ta vả vào tai. Còn chưa hết bất ngờ thì Con Cách từ từ đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cô Thơm mà giọng đanh lại. Điêu dân to gan, gặp bổn cung còn không hành lễ à? Muốn bổn cung rút gân cắt lưỡi mày hay sao? Cô Thơm ngồi dưới đất ngơ ngác, còn chưa biết là cái sự gì đang diễn ra. Chỉ nhìn qua hành động và phong cách ăn mặc cổ xưa của Con Cách thì đoán đến 8 phần là bị vong nhập. Cuống cuồng đối mặt với tình cảnh này, cô không biết phải làm sao. Bỗng nhiên Con Cách lại lên tiếng. Là ngươi? Ngươi muốn như cái kẻ kia hay sao? Vừa nói, Con Cách vừa chỉ ngón tay gập cong cong lên trên giường. Ánh mắt của cô Thơm theo bên ấy nhìn thì rú lên một tiếng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, quỷ nhập tràng. Đập vào mắt cô Thơm, ở trên giường, bà Chánh đầu lìa khỏi cổ, chẳng thấy bà ở đâu, chỉ có cái thân hình vặn vẹo, tức tưởi, rũ xuống, máu bắn toe toét lên vách tường đỏ chon chót một mảng. Cô Thơm định thần lại, cúi đầu nhìn áo của Con Cách, đang tí ta tí tách từng giọt máu nhỏ xuống. Thoáng một chốc, máu đã chảy đến tận đất nơi cô Thơm đang đứng. Bỗng nhiên, rào một cái, từ trong cái ống tay áo rộng thùng thình của Con Cách, đầu của bà Chánh rơi bộp xuống trước mặt cô Thơm. Hai mắt của bà Chánh mở trừng trừng, máu từ thất khiếu chảy ra đen xì xì. Cô trời ơi, bà ơi, bà ơi, ai cứu, cứu với bà ơi. Nói xong, cô Thơm vùng mình đứng dậy bỏ chạy thục mạng. Con Cách vẫn đứng ở đằng sau lưng mà cười khanh khách. Con Cách đưa tay lên vung mạnh một cái, chỉ thấy cửa nẻo trong nhà rầm rầm đóng lại. Thoáng chốc, cả ngôi nhà đóng kín min mít, ánh mặt trời chiếu không lọt. Trong nhà vang lên tiếng hát của Con Cách cộng với tiếng cười khanh khách, nghe ghê giận lắm. Cô Thơm vừa chạy ra khỏi cửa chính, cánh cửa đóng sập lại. Cô Thơm ngã lăn ra sân, miệng kêu trời kêu đất. Làng nước ơi, nhà cụ Tránh, nhà cụ Tránh cô mà. Lồm cồm bò dậy, ráo rác nhìn quanh thì nhận ra chỉ có mình ở nhà. Những người còn lại hồi sáng đã được cụ Tránh Nho phân công ai làm việc nấy. Hốt hoảng, cô Thơm siêu vẹo chạy tuột ra cổng, toan đưa tay mở cổng. Nhưng mặc cho cô dùng sức như thế nào thì cánh cổng vẫn đứng yên vị như là bị người ta đóng đinh cố định lại, không mảy may xê dịch. Tiếng cánh cửa chính vang lên, cánh cửa ấy bỗng nhiên rít lên kèn kẹt rồi từ từ được mở ra. Đứng ở gian giữa nhà, cô Cách mặc bộ áo dài đỏ kèm theo họa tiết được thêu bằng chỉ vàng, đứng ấy cầm lược mau đưa tay mà chải tóc. Khuôn mặt của cô Cách cứ mơ mơ ảo ảo, nhìn không ra. Ở trên trời, mây đen đã bắt đầu ùn ùn kéo đến, gió rít qua những ngọn tre, cây cối xào xạc lắc lơ. Sấm chớp cũng bắt đầu nổ đì đùng, quang cảnh cũng cảm thấy u ám đến kỳ lạ. Ở bên ngoài, đám thằng vạc vẫn hung hăng hò hét nhau đàn áp dân đen. Cụ Tránh vẫn ung dung ở bên đất nhà họ Hoàng, chỉ huy đám ông Toán dọn dẹp, chuẩn bị cất cái ngôi nhà mơ ước của mình. Không hề hay biết lần này, cụ chọc phải cái thứ không nên chọc, kéo theo không ít mạng người liên lụy, vạ lây. thì ra ngôi mộ mà cụ Chánh Nho cho người quật lên, một trong hai ngôi mộ từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.